Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 123, chiến thuật phân tích tiểu tổ. Ngay tại Ebony Mo chuẩn bị tập trung niệm lực cầm lại một cái tuabin động cơ cho phá hủy thời điểm, một đạo chói mắt tia chớp đột nhiên từ bong tàu hạ thoát ra. Sau đó tại lôi đình bên trong xuất hiện thần sấm tho thân ảnh, lấy vạn quân xu thế huy vũ lấy Mjolnir hướng phía Ebony Mo rơi đập hạ xuống. Lần này Ebony Mo lại không có lấy thêm những vật khác tới làm bia đỡ đạn, mà là dùng niệm lực dơ lên thân thể của mình, làm Sernazi liền né tránh tho một cái này trọng nện. Mang theo lôi đình chi lực, Mjolnir nặng nề mà rơi vào trên bong thuyền. Phía trên ẩn chứa lực lượng hóa thành lôi đình vạn quân dâng lên. Trong chớp mắt từ trên xuống dưới địa xuyên qua cả chiếc không thiên mẫu hạm. Muốn đây là một chiếc thuyền biển, như vậy hiện tại nên đã sớm chìm. Nhưng từ bong tàu một mực kéo dài đến không thiên mẫu hạm đáy thuyền đại động, cũng đủ để chứng minh thần sấm tho một cái này uy lực. Đương nhiên trong đó cũng bao hàm kiều luật dùng cầu hình dáng tia chớp cho hắn xung bị điện giật. Công lao, bình thường Mjolnir cũng không có lớn như vậy uy lực. Tại kiến thức đến tho không thể tầm thường so sánh thần lực. Ebony Mo trong ánh mắt rốt cục tới hiện lên một tia cảm thấy hứng thú ánh mắt. Odin chi tử, cuối cùng là tới một người thú vị ra hỏa. Tho dơ lên Mjolnir cao giọng chất vấn. Người biết rõ địa cầu là chúng ta Asgard bảo hộ, vẫn dám lớn lối như vậy địa xâm chiếm. Asgard người sẽ không bỏ qua các ngươi. Asgard, Ebony Mo cười to nói. Loki đều tại ta nhóm bên này. Người nghĩ rằng chúng ta lại không biết cầu vồng đã hủy sự tình sao? Sau đó hắn thu liễm một chút nụ cười, chuyển thành một loại âm lãnh mỉm cười nhìn chằm chằm Tho nói. Huống chi hiện giờ Asgard cũng đã hãm sâu vũng bùn, ngươi liền cứ việc nhìn xem phụ vương của ngươi có còn hay không không tới cứu ngươi a. Lúc này, Kiều Luật cũng cùng Bumblebee đi đến tầng trên bom tàu, vừa vặn nghe được Ebony Mo nói những lời này. Quả nhiên, lúc trước kia không rõ dự cảm trở thành sự thật. Hiện giờ, Marvel trong vũ trụ chiến trường hẳn là không chỉ một cái, thậm chí là không giới hạn tại một cái vũ trụ, vốn là dùng để lừa dối The Avenger nhóm vô hạn địa cầu nguy cơ. Sẽ không phải là đang tại biến thành sự thật a? Kia thật đúng là một câu thành sấm. Nghe nói Asgard cũng ở vào nguy cơ. Tho thì biến sắc, với hắn mà nói, bảo hộ địa cầu chỉ là thân là Asgard vương tử ứng qua nghĩa vụ. Mà bảo vệ gia viên thì là hắn bất kể như thế nào cũng không thể vắng họp chân thật bản phận. Các ngươi đến cùng đối với Asgard làm cái gì? Tho giống giận dơ lên Mjolnir lần nữa hướng Ebony Maw đập tới. Chói mắt lôi quang lần nữa bao trùm toàn thân hắn, để cho hắn nhìn qua trở nên càng thêm thần võ. Nhưng mà hết thảy này tại Ebony Maw trước mặt còn là không chịu được như thế một kích. Chỉ thấy hắn bắt tay nhẹ nhàng vung lên, trên bong thuyền liền toát ra vô số thép, giống như từng đầu xúc tu chặt chẽ địa trói lại tho thân thể. Cứ việc tho kiệt lực dùng Mjolnir đánh rơi trong đó mấy cây thép, nhưng vẫn là bị liên tục không ngừng duỗi đi lên thép sở bao phủ. Không được vài giây đồng hồ, hắn đã bị trói thành một cái thiết kén, chỉ lộ ra một cái đầu bị Ebony Mo đảo ngược ở giữa không trung. Hai bên thực lực sai biệt còn là quá lớn, ít nhất trước mắt Tho còn không có thể cùng Ebony Mo khiêu chiến vốn liếng, trừ phi hắn có thể sớm cầm đến bão lốc chiến phủ, bằng không hiện giờ vẫn đang ỉ lại vào lấy Mjolnir thượng Odin thần lực hắn, còn xa xa không xứng với lôi thần danh xưng. Thấy được trước xông lên The Avenger tam cự đầu thảm trạng, Kiều Luật đều cần tỉ mỉ so sánh chính mình có hay không có đầy đủ năng lực thượng đi đối phó Ebony Mo. Trên thực tế, đáp án rõ ràng, nếu như xông lên cùng Ebony Mo cứng rắn chính diện,